Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, chương 2.053 hồn chi ràng buộc 3. Nhưng là ở chỗ Pháp Sư tới nói, chỉ có đạo môn thiên sư, Phật môn thiền sư trở lên đẳng cấp Pháp Sư, mới có thể cảm giác được hồn chi ràng buộc tồn tại. Hồn chi ràng buộc. Trương đạo trưởng lại lặp lại một lần, nhìn qua Diệp Thiểu Dương, miệng chậm rãi mở ra, nói ra, ngươi làm sao có thể cảm giác được hồn chi ràng buộc tồn tại. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, ta trước đó liền nói, ta là thiên sư, nói ngươi không tin, có thể ngươi pháp lực, nhiều nhất chỉ là cái phương sĩ. Diệp Thiểu Dương không muốn cùng hắn giải thích. Bởi vì làm căn bản giải thích không rõ, xoay mặt đối Lưu Tứ, nói ra, trong nhà người chỉ có cái này một đứa con trai, tại sinh lúc trước hắn, còn có hay không sinh qua khác hài tử, nhưng là chết sớm không có nuôi lớn. Lưu Tứ phu thê nghe lời này, tại chỗ chấn kinh, Lưu Tứ mở to hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiểu Dương. Thất thanh nói, ngươi làm sao ngươi biết? Diệp Thiểu Dương cười cười, với hắn mà nói, sự tình là rõ ràng, hồn chi ràng buộc, trừ cha mẹ con cái, tam thế tình nhân ở giữa, huynh đệ tỉ muội ở giữa, có đôi khi cũng sẽ tồn tại hồn chi ràng buộc, cái này trẻ sơ sinh mới xuất sinh không đến một năm, tự nhiên không có khả năng gặp được cái gì tam thế tình nhân. Phụ mẫu cũng khỏe mạnh, đã hắn cảm giác được ba cái kia ác quỷ cùng trẻ sơ sinh ở giữa có hồn chi ràng buộc. Vậy chỉ có một loại khả năng, mấy cái này ác quỷ là hắn huynh đệ tỉ muội. Bất quá điều kiện tiên quyết là chết đi. Lưu Tứ theo thê tử nhìn một chút, sau đó đập nói lắp ba địa giảng thuật đứng lên. Nguyên lai, tại đứa con trai này trước đó, hai người lúc tuổi còn trẻ đã từng sinh qua hài tử. Liên tiếp sinh qua ba cái, hai nam một nữ, kết quả đều không ngoại lệ, đều là nuôi đến không đến một tuần tuổi liền chết. Lúc ấy cũng tìm tiên sinh nhìn qua, nói là hai vợ chồng mệnh phạm thất sát, nhất định không con, muốn phải nuôi sống một đứa con trai, chỉ có ăn chay thắp hương, làm nhiều việc thiện, tích lũy âm đức, 10 năm về sau có lẽ có tử. Hai người chiếu vào làm như thế, quả nhiên ngay tại năm ngoái già mới có con, sinh hạ như thế một cái bảo bối nhi tử, không nghĩ tới tuổi tròn còn không có qua, liền ra cái này việc tà sự tình. Diệp Thiểu Dương sau khi nghe xong, nhìn Trương đạo trưởng liếc một chút, nói ra, vừa vặn ba cái, Trương đạo trưởng tự nhiên biết là có ý gì, trên mặt có chút nóng lên, chậm rãi gật đầu. Chân tướng rõ ràng, ba cái kia dây dưa nam hài ác quỷ, chính là Lưu Tứ phu phụ trước đó sinh này ba đứa hai tử sau khi chết âm hồn. Cũng chính là con út Tiểu Thuận ca ca cùng tỷ tỷ. Cho nên bọn họ lẫn nhau ở giữa sẽ có hồn chi ràng buộc tồn tại. Còn ba cái kia tử hài tử hồn phách vì cái gì không có đi âm ti đưa tin, mà chính là lưu ở nhân gian. Đồng thời muốn bám vào đệ đệ trên thân. Tuy nhiên tạm thời không làm rõ được, nhưng cũng có dấu vết mà lần theo. Diệp Thiểu Dương nghĩ một lát, nói ra, ngươi đem ba cái kia tử hài tử đều chôn ở đâu? Lưu Tứ nói, ngay tại ta nhà căn phòng cũ bên ngoài IC bên trong. Diệp Thiểu Dương cau mày nói, IC bên trong? Lưu Tứ dùng sức chút đầu, nói ra, đúng vậy a, bọn ta quy củ này, trưởng thành trước đó hài tử nếu như sớm tang, không thể vào phần mộ tổ tiên, cũng không thể lập mộ phần, chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ chôn. Ta lúc ấy cảm thấy bớt việc, liền đi ném ở căn phòng cũ IC bên trong, sau đó dùng thổ đáp lên. Diệp Thiểu Dương nhìn Trương đạo trưởng liếc một chút, Trương đạo trưởng nói ra, IC ở đâu? Nhanh mang bọn ta qua. Lưu Tứ gấp vội vàng gật đầu, lại nhìn hài tử liếc một chút, muốn hỏi một chút hài tử làm sao bây giờ? Trương đạo trưởng cũng sợ ba cái kia ác quỷ đến đây thương tổn hài tử. Thế là hóa phù nước cho ăn hài tử uống. Sau đó để vợ chồng bọn họ ôm hài tử. Cùng bọn hắn cùng đi. Hắn dù sao cũng là người thật. Diệp Thiểu Dương gặp hắn hóa phù nước. Cũng không có cùng hắn tranh đoạt. Đi đến một mặt ngốc trệ Lưu lão hán trước mặt. Cười với hắn cười. Ta không có lừa ngươi. Mới vừa mới bắt đầu đây. Lưu lão hán ngây ngốc nhìn lấy hắn. Lưu lão hán theo Lưu tứ phu thê một dạng. Mới đầu hắn bắt quỷ thất bại. Tăng thêm Trương đạo trưởng đến từ sau nói những lời kia. Để bọn hắn đều cảm thấy Diệp Thiểu Dương chỉ là cái mới ra đời tiểu đạo sĩ. Bởi vì chính mình lỗ mãng kém một chút hại chết Tiểu Thuận. Đồng thời chính mình cũng thiếu chút mất mạng. Lưu lão hán càng là lúng túng không được. Hối hận tin vào Diệp Thiểu Dương lời nói. Đem hắn mang tới. Kém chút hỏng việc. Kết liễu hắn đằng sau những phân tích đó. Vốn cho rằng Trương đạo trưởng hội trào phúng cùng phản bác. Người nào nghĩ đến Trương đạo trưởng vậy mà tin tưởng. Đồng thời phối hợp hắn sở tác sở vi. Cái này mãnh liệt đảo ngược. Không riêng gì bọn họ. Liền Trương đạo trưởng này một đám đệ tử đều có chút quá tải đến. Mấy cái kia trước đó trào phúng qua Diệp Thiểu Dương. Càng là cảm thấy mình da mặt nóng bỏng địa đau. Lưu Tứ ở phía trước dẫn đường. Tiến về nhà hắn khu nhà cũ. Diệp Thiểu Dương cùng Trương đạo trưởng cùng một chỗ. Sóng vai đi sau lưng hắn. Trương đạo trưởng trong lòng một mực đối Diệp Thiểu Dương có thể phát hiện hồn chi ràng buộc canh. Cánh trong lòng, rốt cục nhịn không được hỏi hắn. Ta nói là thiên sư. Ngươi lại không tin. Diệp Thiểu Dương vẫn là câu nói này về hắn. Trương đạo trưởng còn muốn nói điều gì? Phía trước Lưu Tứ đã đi tới một gian cũ nát viện tử phía trước. Dừng bước lại, biểu thị phía trước chính là mình ra lão trạch. Diệp Thiểu Dương bọn người cùng đi theo đi vào. Theo Lưu Tứ xuyên qua cơ hồ sụp đổ đến chỉ còn lại có tứ phía tường phòng ốc. Đi vào hậu viện, Diệp Thiểu Dương nhấc mắt nhìn đi. Hậu viện mọc ra hai khỏa đại hòe thụ, cành lá rậm rạp, cơ hồ che lại nửa cái viện tử. Chiếc kia giếng ở chỗ này, Lưu Tứ đi vào hai cái cây trung gian, cước thích lấy một cái giếng xuôi theo nói ra. Diệp Thiểu Dương theo Trương đạo trưởng liếc nhau, trong lòng đều là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Pháp thuật giới có vân, hai hòe giao sinh, hai quỷ giữ cửa. Đem nhà mình thân nhân hài cốt chôn ở loại địa phương này. Thực sự là, nghĩ không ra quái sự cũng khó khăn. Diệp Thiểu Dương đi đến IC trước mặt, nhìn xuống qua, giếng rất sâu, phía dưới đen kịt một màu. Có hay không đèn pin? Diệp Thiểu Dương hỏi xong, nửa ngày không có phản ứng. Ngẩng đầu nhìn lại, tất cả mọi người là một mặt mờ mịt nhìn lấy hắn. Giờ mới hiểu được chính mình lại nói sai lời nói. Nhún nhún vai, lấy ra một tờ linh phù. Lăng không lắc một cái, bốc cháy lên, ném vào trong giếng. Linh phù rơi đi xuống có 3-4 mét sâu, dập tắt tại trên bùn đất. Phía dưới không có nước. Diệp Thiểu Dương hỏi, miệng giếng này phế rất nhiều năm, đã sớm không có nước. Cho nên ta mới có thể đem cái chết rơi hài tử chôn tại cái này mặt. Diệp Thiểu Dương chậm rãi gật đầu, nói ra, đập ra, đem thi thể móc ra. Lưu Tứ nghe xong liền được, quay đầu nhìn về Trương đạo trưởng nhìn lại. Trương đạo trưởng tay nhặt sợi râu, trầm ngâm một chút nói ra, đập ra. Hắn theo Diệp Thiểu Dương nghĩ là cùng một sự kiện. Ba cái kia ác quỷ đã lưu ở nhân gian quấy phá. Nhất định là cùng bọn hắn thi thể có quan hệ. Chớ đừng nói chi là thi thể đều vùi lấp địa quỷ dị như vậy. Khẳng định phải móc ra nhìn xem. Mà miệng giếng quá nhỏ. Lúc trước Lưu Tứ đem thi thể ném vào trong giếng. Khẳng định không uổng phí chuyện gì. Nhưng là bây giờ muốn lại đào ra thi thể. Liền không như vậy dễ dàng. Trương đạo trưởng để Lưu Tứ đi về nhà cầm Dương Hạo cùng thùng sắt tới.